Thập niên 70 mẹ kế Kiều Diễm và trượng phu lạnh lùng. Chương 46, 46, hâm mộ ghen ghét 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa Tô Đình không khỏi che mặt. Nhưng cô nghĩ lại thì thấy thật ra Hạ Đông Xuyên nhìn thấy cái dáng vẻ luộm thuộm kia của cô cũng không có việc gì. Dù sao dù cho cô có biểu hiện hoàn mỹ đến mức nào, căn cứ theo cốt truyện nguyên tác, tỷ lệ anh yêu cô cũng không lớn. Suy nghĩ này mới vừa hiện lên, trong lòng Tô Đình tự nhiên lộp bộp một tiếng. Cô nhạy bén nhận thấy được ý nghĩ của mình có chút nguy hiểm. Chỉ có thể nói giá trị nhan sắc có sát thương quá lớn với nhan cẩu. Ngày hôm qua cô còn cảm thấy 3 năm tương lai giữ vững trạng thái tâm như nước lặng không là vấn đề. Hôm nay đã nhịn không được nghĩ 7 nghĩ 8. Tô Đình thở dài, kéo lại tinh thần, mở nắp kem bảo vệ da da. Dùng ngón tay lấy một chút ra lòng bàn tay, xoa đều rồi bôi lên mặt. Xoa xoa, động tác của Tô Đình dần dần chậm đi. Bắt đầu tự thưởng thức bản thân trước gương. Trong gương mặt này tương tự với cô của kiếp trước tận 8-9 phần, chỉ là nhìn trẻ trung hơn. Làn da trắng nõn nà. Càng quan trọng là trên mặt cô không hề có một nếp nhăn. Đại khai đây là chỗ tốt duy nhất lúc xuyên qua. Có giá trị nhan sắc lót nền. Dù cho dựng tóc, thoạt nhìn cô cũng không xấu. Thậm chí còn có vẻ đẹp lười biếng lơ mơ. Tô Đình vuốt mặt. Vừa lơ đãng đã đối diện với ánh mắt của Hạ Đông Xuyên qua tâm gương lúc anh cùng đi tới cửa. Động tác sờ mặt chuyển thành che mặt trong nháy mắt. Hạ Đông Xuyên thản nhiên hỏi. Cô không ăn cơm sáng sao? Dù sao cũng nhiều năm làm nhân viên làm công ăn lương. Tuy rằng nội tâm tràn đầy tự luyến bị bắt gặp thì rất quẫn bách. Nhưng dưới sự thôi miên tinh thần, anh không nói tôi có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Tô Đình nhanh chóng ổn định. Tôi thắt tóc xong rồi ra ăn. Chỉ là vừa dứt lời, Tô Đình liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Đang êm đẹp tự nhiên cô nhắc tới tóc làm gì, cũng may Hạ Đông Xuyên không quá để ý đến tóc của cô. Chỉ thúc giục nói. Vậy cô nhanh lên, cơm sáng sắp nguội rồi. Tô Đình ừ một tiếng, vội vàng mở bím tóc ra. Chia tóc thành hai nửa, thắt chặt thành hai bím tóc đen. Rồi dùng dây cột lại. Thắt bím tóc xong, Tô Đình không tiếp tục trì hoãn ở trong phòng nữa. Đi ra ngoài ngồi vào trước bàn cơm. Cầm lấy bánh bao dưa muối cắn hai miếng. Hạ Đông Xuyên thấy thế đẩy đẩy một nửa hộp mì sợi còn thừa trước mặt cho cô rồi nói. Còn có mì sợi. Tô Đình im lặng một lát. Nói thật lòng, tôi không ăn mì sợi. Hửm, Hạ Đông Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu. Thời buổi này mì sợi chính là đồ tốt. Rất ít người không thích ăn. Tô Đình do dự rồi nói. Thì là không thích ăn. Tôi tương đối thích ăn mì gạo. Hạ Đông Xuyên biết người tỉnh Hồ thường thích ăn mì gạo. Nhưng lúc trước ở nhà họ Tô, anh thấy bọn họ ăn mì sợi hai lần. Hơn nữa nghe theo ý của bọn họ, nguyên nhân chủ yếu của việc ít ăn lúa mì là vì địa phương không trồng loại lúa này. Nông thôn lại không được cung ứng giống trong thành phố. Cũng không phải là vì bọn họ không thích ăn. Thế nhưng Tô Đình có thích ăn hay không? Anh thật không rõ ràng lắm. Tuy rằng việc hôn nhân của hai người được xác định rất nhanh chóng. Nhưng lúc ấy anh cũng không có nhiều suy nghĩ muốn tìm hiểu cô. Đành phải nói. Ít nhiều ăn hai miếng. Tô Đình tỏ vẻ cự tuyệt. Tôi thật sự không muốn ăn. Nuốt không nổi. Cách chương.